pháp của Đức Phật là nhằm rửa sạch nghiệp và phiền não của chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ đó, chính mình làm cái việc này với tất cả tấm lòng của mình đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả cái niệm ác ở trong lòng mình không sanh ra. Cho nên khi ta làm cái việc này, ta để tâm vào cái việc này, cái việc làm này với cái hết lòng của chúng ta này, ta gọi là niệm pháp. Ta nói pháp Đức Phật là nhằm mục tiêu gì? Nhằm rửa hết cái trần lao nghiệp chướng của ta. Nhưng mà trong lúc đó quý vị ôm kinh lên chùa tụng, trong lúc mình tụng á, nhưng mà lại trần lao nghiệp chướng khởi lên, và những người chung quanh mình khởi lên, thì cái này phá pháp. Còn Ngài để tâm vô ở trong cái việc á, mà đắp đường này của Ngài đó, tại chú tâm vô cái việc duy nhất này, cho nên á, trần lao nghiệp chướng không sanh ra, mà tâm của Ngài bắt đầu đứng yên trở lại. Đây gọi là niệm pháp. Ta nói thứ ba là niệm tăng này đó, là hòa hợp. Ta nói niệm tăng này là hòa hợp. Cho nên hòa hợp này hòa hợp với ai? Hòa hợp với tất cả mọi người, nhất là những người đồng sự. Cho nên tất cả những người mà hợp tác với Ngài, cùng làm một cái công chuyện lợi ích này, Ngài luôn luôn nghĩ tới họ và tạo những cái điều kiện tốt. Do đó mà những người theo Ngài mỗi lúc mỗi đông, những người hợp tác này nó mỗi lúc mỗi đông. Cho nên Ngài làm được việc lớn. Cho nên lúc bây giờ gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ta nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng mà ba cái niệm này nó cũng nằm vô trong cái cầu, nằm vô trong cái đường ấy. Ta nên cái thứ tư là Ngài làm cái chuyện này là gì? Ta nên Ngài làm cái việc này đó là vì lợi ích cho nhiều người. Cho nên lúc bây giờ Ngài trở thành con người đức hạnh. Cái đức hạnh của Ngài mỗi ngày mỗi tăng lên, làm cho mọi người kính trọng Ngài nhiều thêm. Cho nên tu rèn cái đức hạnh của mình. Mặc dù làm được nhiều việc, được nhiều người kính trọng, nhưng mà không lấy cái sự kính trọng của mọi người đây mà làm cái hãnh diện cho chính mình. Cái điểm này là điểm quan trọng. Chứ còn ở trong lúc đó ta làm được một cái việc gì đó, mọi người tới đền ơn đáp nghĩa, kính trọng chúng ta, chuyện này coi như xong. Cái chuyện này coi như nhận xong thôi. Ta nên mai mốt mà muốn được cái gì khác nữa thì phải làm nữa chứ. Ta nên các Phật tử nghiệm xem này xem. Cho nên ở trên cái bước đường chúng ta đó là cái vấn đề niệm đạo đức đó, cái niệm niệm. Ta nên trong lòng chúng ta đó phải giữ cái con người chúng ta nó trở thành con người cao quý. Cho nên ta làm được nhiều việc, nhưng mà đừng kẹt vào trong cái việc đó để cho người khác khó chịu. Cái thứ năm là thấy. Tất cả những cái gì ta làm được đó là vì hồi hướng cho pháp giới chúng sanh hết, cho tất cả mọi người. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên mọi người đi trên con đường này, mọi người qua cái cầu này là họ đều nhận cái ân của chúng ta. Ta thí cho họ. Mà ta cho một người ăn á, thì này nhất thời. Nhưng mà quý vị nghiệm xem, nếu ta đắp được cái đường, ta đắp được cái đường cho người đi đó, thì mỗi ngày như vậy có bao nhiêu người đi qua con đường này, họ đều có thọ ơn của ta hết. Mà không phải là nhất thời, nhưng mà con đường này nó mỗi ngày nó có thể tốt ra, nó có thể lớn ra, nó như thế nào đó, mọi người đi tới trên con đường này đông ra thêm á, thì cái trường hợp này cái công đức chúng ta nó theo đây nó lớn lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật khen bảo đây là công phu đệ nhất. Cho nên công đức lớn này, tất cả những người này nó vô hình trung họ đã thọ ơn chúng ta. Cho nên họ quý trọng chúng ta. Mà họ quý trọng chúng ta là biết cái công đức chúng ta lớn hơn. Cho nên trên cuộc đời này ta nhìn kỹ rồi nữa, chúng ta thấy có nhiều người làm rất nhiều việc, nhưng mà không ai coi ra sao hết, là người này không có công đức. Còn cái người làm được nhiều việc nhưng mà được mọi người quý trọng, cái này là có công đức. Việc làm nào công đức đó. Còn cái người mà ta thấy họ làm những chuyện rất bình thường, tầm thường, hay là không làm gì hết, nhưng mà mọi người quý trọng, ta biết người này đó là công đức lớn hơn. Tại vì nằm ở trong cái Bồ Tát nhiều lực. Cái này họ nuôi lớn cái căn lành quá. Ta nói khi căn lành họ lớn rồi sao? Họ không cần làm nữa. Thế nên họ không cần làm nữa, nhưng mà rồi mọi việc chung quanh của họ đó là điều tốt hết. Thế nên vua Nhân Tông của nhà Tống đó, ban như ý chủng hiện thành. Thế nên khi tôi nói tới đây tôi nhớ tới Hòa Thượng Vạn Đức, Hòa Thượng Chí Tình. Nếu mà ta nhìn bề ngoài ta thấy gì? Hòa Thượng làm chủ tịch hội đồng trị sự đó là trên 30 năm đó, suốt 6 nhiệm kỳ. Nhưng mà tôi thấy Hòa Thượng bao giờ ra khỏi cái thiền thất của Ngài. Ta nghe Hòa Thượng không làm gì hết đó. Nhưng mà tất cả những cái thành quả của giáo hội chúng ta trong hơn 30 năm này đó là ai? Đây cái điểm này ta. Cho nên cái Vô Tát Diệu Lực đó là nằm chung. Họ không làm gì hết đó, nhưng mà không có họ là không được. Không có họ là việc không nên đó. Thành ra các vị, cái khi mà tu hành rồi nó nhìn kỹ là chúng ta. Thành ra có những cái người ở trong cuộc đời này mà chúng ta thấy thiếu họ là chúng ta coi như mất hết tất cả. Đây là cái việc quan trọng. Cái người thứ hai thấp hơn một chút đó là họ có làm thì ta quý trọng, hết làm thôi. Thành ra người này có thể làm rồi hết làm được rồi hưu nghỉ thôi, không quan trọng. Còn cái hạng người thứ ba này rất nguy hiểm, tội nghiệp, làm chết sát đi nhưng mà không được gì hết, tới cuối cùng thân tàn ma dại. Đây là đi theo con đường của ma. Cho nên tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma do tham sân si chỉ đạo thì cái kết quả phải như thế này. Còn đi theo Phật, theo Bồ Tát, nuôi lớn cái căn lành của mình cho tới cuối cùng nó không làm gì hết nhưng mà mọi người đều quý trọng đó, thì cái này là biết căn lành chúng ta đã đủ, đã lớn. Cầu Phật gia hộ cho tất cả chúng ta đều nuôi lớn căn lành của mình.